quân kia lục tục ngô ngoai chạy tới. Nhanh như vậy? Tổ An có chút ngoài ý muốn, hỏi một chút mới biết bởi vì Ngọc Yên La xảy ra biến cố đã truyền tới, bọn hắn vội vàng tới tìm hắn thương lượng, vừa vặn đụng vào hạ nhân tới báo. Tiếp xuống Tổ An ra ngoài cùng những tướng lãnh kia thương nghị, cách không bao lâu, vẻ mặt mọi người nghiêm túc đi ra ngoài. Rất nhanh, mấy chi quân đội trùng trùng điệp điệp tập kết ở ngoài thành. Bởi vì vấn đề quản thúc, chủ lực của đô đốc phủ cơ bản đều trú đóng ở ngoài thành. Binh lính thủ thành nhất thời khẩn trương, ào ào giữ nghiêm cổng thành, đồng thời phái người bẩm báo Hứa Vũ. Nhưng mà hiện tại Hứa Vũ cũng không rảnh xử lý những tin tức này, bởi vì Giản Duyên Hậu mang theo các tướng lãnh và tư binh trong phủ đi tới quận thủ phủ. Hứa Vũ vừa để thủ hạ đề phòng khắp nơi, vừa mang người vẻ mặt tươi cười ở cửa ra vào nghênh đón đối phương. Quận công không phải dưỡng thương sao, không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Tiểu Diêu cũng ôm kiếm đứng ở bên người hắn, hiển nhiên là phòng bị đối phương chơi bắt giặc trước bắt vua. Tăng Hoàng cũng nghe tin chạy tới. Tổ An liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Lại không đi ra, trời này sợ biến. Hứa Vũ lắc đầu. Dù như thế nào đi nữa, trời này cũng là trời của Đại Chu Triều và Hoàng thượng, không biến được. Tổ An biết hắn cố ý nói như vậy là cầm triều đình và hoàng đế ra áp mình, lạnh nhạt nói. Những năm này Giản Mỗ tự hỏi thận trọng cẩn thận, không nói vì triều đình lập xuống bao nhiêu công lao hẳn mã, nhưng cũng coi như có khổ lâu, vì sao Hứa đại nhân không hỏi phải trái đúng sai đã muốn bắt thê tử của bạn công. Hứa Vũ đáp. Quận công hiểu lầm, bản quan không có ý nhằm vào quận công, bắt Ngọc Yên La, bởi vì nàng là Mỹ Đỗ Toa, yêu tộc tiềm tàng ở xã hội loài người. Lời vừa nói ra, binh sĩ của Tổ An hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn họ chỉ biết Ngọc Yên La bị bắt, lại không biết nguyên nhân cụ thể, nghe nói nàng là Mỹ Đỗ Toa, từng cái lộ ra vẻ nghi hoặc. Mấy tướng lãnh kia cũng nhíu mày, trước đó nghe được chút truyền ngôn, bọn họ còn không tin, không nghĩ tới thật là nguyên nhân này. Nói bậy nói bạ. Tổ An quát lớn. Ta ngay cả thê tử của mình là người hay yêu còn không phân biệt rõ ràng sao, cần một ngoại nhân như người đến phân biệt. Lời vừa nói ra, thủ hạ của hắn đều gật đầu, bạo động nho nhỏ rất nhanh lắng lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng qua là Hứa Vũ vu oan giá họa mà thôi. Hứa Vũ đáp. Yêu tộc xưa nay giảo hoạt, bị lừa bịp cũng không kỳ quái, nói ra thật xấu hổ, trước đó bản quan cũng bị phong thái của Ngọc Phu Nhân lừa, thẳng đến gần đây mới phát hiện chân tướng. Quận công không cần bởi vậy mà để ý, người đâu, đưa chứng cứ cho quận công xem. Tổ An tự nhiên biết chứng cứ là cái gì, nếu thả ra sĩ khí bên mình sẽ giảm xuống, hắn trực tiếp đưa tay ngăn cản. Không cần, những năm này ở chung, ta rõ ràng phẩm tính của phu nhân của mình. Nàng bình thường ngay cả gà cũng không giết, trên đường không cẩn thận giẫm con kiến cũng sẽ nhìn không được rơi lệ, nữ tử thiện lương như vậy, các ngươi lại vu oan nàng là yêu tộc, quá thực buồn cười. Cho dù có chứng cứ gì, cũng chỉ là các ngươi giả tạo mà thôi. Đám binh lính nghĩ đến Ngọc Yên La phong hoa tuyệt đại, nghĩ đến ngày bình thường nàng đối đãi người ôn nhu hiền lành, cũng hô to oan uổng. Đừng nói binh sĩ bình thường, ngay cả những tướng lãnh kia cũng không tin Ngọc Yên La là Mỹ Đỗ Toa. Hứa Vũ nhướng mày. Theo ta biết, những năm này quận công và Ngọc Yên La chỉ là phu thê trên danh nghĩa, quanh năm không ở cùng một chỗ, không biết bộ mặt chân thật của nàng cũng rất bình thường. Giữa sân không ít người nhất thời nghị luận ầm ĩ, tình huống thật của Giản Duyên Hậu và Ngọc Yên La chỉ có số ít người biết. Bây giờ mọi người biết bọn họ chỉ là phu thê trên danh nghĩa, từng cái đều kinh ngạc. Thậm chí có không ít quan viên hô hấp dồn dập, hai người không phải phu thê chính thức, Ngọc Yên La vẫn còn tấm thân sự nữ, vậy chẳng phải chúng ta cũng có cơ hội. Nhưng mà vừa nghĩ tới Ngọc Yên La có thể là Mỹ Đỗ Toa, từng cái lại mặt ủ mày châu. Ha ha, không cần châm ngòi ly gián tình cảm giữa vợ chồng chúng ta. Tô An đáp. Ta cùng phu nhân ở riêng là bởi vì chúng ta đều tộc trưởng, có sự tình cần phải xử lý. Nhưng cái này không hề ảnh hưởng cảm tình giữa chúng ta, ngày bình thường cũng thường xuyên hẹn hò, hiểu nàng, tuyệt đối cao hơn Hứa đại nhân rất nhiều. Song phương bên nào cũng cho rằng mình phải, thủ hạ của Tổ An tự nhiên tin tưởng quận công của mình nói. Bên Hứa Vũ thì càng tin tưởng Hứa Vũ nói, trong lúc nhất thời tranh chấp không dứt. Hứa Vũ sầm mặt lại. Quận công, ngươi khăng khăng muốn bao che yêu tộc. Đừng chụp mũ lung tung, ta chỉ là đến cứu thê tử vô tội của mình mà thôi. Tổ An vung tay, thị vệ ở sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, giữa sân nhất thời tản mát ra sát khí nghiêm nghị. Hôm nay ta muốn dẫn phu nhân về nhà, ai dám ngăn trở, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hứa Vũ biến sắc nói. Quận công, ngươi như vậy có khác gì công nhiên tạo phản? Tổ An lạnh nhạt nói. Ta chỉ muốn tiếp thê tử mà thôi, nàng không có giết hại bách tính, cũng không có bất kính với hoàng thất, tất cả tội danh chỉ là ngươi nói mà thôi, ta có thể tính tạo phản sao? Hứa Vũ nói. Vừa rồi tại chỗ tất cả quan viên đều nhìn chứng cứ, đều đã rõ ràng chân tướng sự tình. Đáng tiếc quận công lại cự tuyệt không nhìn chứng cứ, vậy ta cũng không có cách nào. thánh thượng không có xem qua, tam công không có hội thẩm, tự nhiên không thể định tội, lấy thân phận của nàng, ai cho phép ngươi tự thiết lập hình đường tùy ý bắt? Tổ An trực tiếp đánh gãy. Ngươi hỏi binh sĩ Ngọc Gia xem có đáp ứng hay không, binh sĩ Giảng Gia có đáp ứng hay không, còn có bách tính của Vân Trung quận có đáp ứng hay không. Thủ hạ của hắn nghe vậy ào ào hét to, thân thể thoáng cái cất cao. Các quan viên biến sắc, ngay cả Tăng Hoàng cũng đang suy nghĩ, Giảng Gia và Ngọc Gia ở Vân Trung quận thế lực to lớn. Tuy trong khoảng thời gian này rất nhiều thành viên trọng yếu xảy ra chuyện dẫn đến thực lực tổn thất, nhưng không tính thương gân động cốt. Lại thêm Giảng Gia Ngọc Gia ở trong dân gian danh vọng rất tốt, đặc biệt là Ngọc Yên La, có nhân khí cực cao, thật xảy ra xung đột, toàn bộ Vân Trung quận sẽ loạn. Hắn đang muốn đi ra giải hòa, ai biết Hứa Vũ lại khẽ vẫy tay, một cuốn thánh chỉ màu vàng xuất hiện ở trong tay. Ai nói thánh thượng không biết, đây chính là thánh chỉ mà hoàng thượng cho ta, để ta toàn quyền xử lý sự tình Ngọc Yên La là yêu tộc. Nhìn thánh chỉ kia, mọi người nhất thời kinh hô, ngay cả thủ hạ của hai nhà Giảng, Ngọc cũng hai mặt nhìn nhau, tiếng nghị luận liên tiếp. Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, thánh chỉ như vậy trước đó trong tay hắn cũng có một phần, làm sao có thể phân biệt không ra thật giả. Trước đó hiếu kỳ sau lưng Hứa Vũ đến cùng là ai, hiện tại xem ra là hoàng đế. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, mặt ngoài hắn phải tăng hoàng và mình làm không sai đến bên này giải quyết sự tình Ngọc Gia. Trên thực tế sớm đã mai phục Hứa Vũ, ở thời điểm thích hợp đi ra cho một kích trí mệnh. Không thể không nói, chiêu này thật rất lợi hại, hoàn toàn để hắn không kịp chuẩn bị. Hứa Vũ tay cầm thánh chỉ nâng lên để mọi người thấy rõ, sau đó nhìn về phía Tổ An. Quận công đừng có bởi vì một nữ tử mà sai lầm. Tổ An còn chưa kịp trả lời, tướng lãnh dưới tay hắn sợ hắn làm ra sự tình xúc động gì, vội vàng đi ra giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói. Quận công tỉnh táo lại đã. Đúng vậy, hoàng thượng đã hạ chỉ sợ Ngọc phu nhân có vấn đề. Chúng ta không cần thiết bởi vì sự tình của Ngọc gia mà góp cả Giảng gia vào. Tổ An liếc nhìn thủ hạ, trên mặt mọi người không còn tự tin như trước đó, từng cái ánh mắt lấp lóe, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Ngay cả người Ngọc gia cũng như cha mẹ chết, không còn sĩ khí. Xem ra hoàng đế cường đại đã khắc vào óc của tất cả mọi người thật sâu, nghe đến đối nghịch với hoàng đế, tất cả mọi người sẽ sợ hãi. Thời điểm hắn đang định nói cho những người này, tất cả mọi chuyện hắn một người gánh chịu, bỗng nhiên xung quanh có hàn ý đánh tới, ngay sau đó ẩn ẩn truyền đến một làn gió thơm. Mùi thơm kia cực kỳ thanh nhã, không phải bất kỳ loại hương liệu nào lưu hành trên thị trường, ngược lại càng giống như mùi thơm tự nhiên. Tổ An nhướng mày, sao nàng lại tới? Mùi vị kia rất quen thuộc, quan chủ Bạch Ngọc Kinh Yến Tuyết Ngân. Lão nữ nhân này luôn muốn chia rẽ hắn và Sở Sơ Nhan, nhiều lần gặp mặt, song phương đều ở trạng thái thù địch, cho nên trong lòng rất khó có cảm giác tốt gì với nàng. Nhưng mà người khác lại không phải như vậy, ào ào kinh hô, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Tuy trên mặt che lụa mộng thấy không rõ hình dạng, nhưng chỉ nhìn hai đầu lông mày cùng da thịt trắng nõn như tuyết, còn có ánh mắt làm người chấn động cả hồ phách kia, liền biết nàng là giai nhân tuyệt sắc. Đặc biệt là nàng đạp không mà đi, áo trắng tung bay, giống như tiên nữ hạ phàm. Không ít binh sĩ bình thường hô to tiên tử, ngay cả các vị quan viên kiến thức rộng rãi, cũng thầm hô lại có người sánh vai được với Ngọc Yên La. Tổ An không thể không thừa nhận, tuy băng thạc nữ này chán ghét, nhưng dung nhan coi như không tệ. Luôn mỹ mạo, Vân Giang Nguyệt không kém nàng, nhưng Vân Giang Nguyệt thân là giáo chủ ma giáo, sát khí quá nặng, một bộ người sống chớ gần. Không có loại tiên khí tung bay như Yến Tuyết Ngân, để dân chúng bình thường có thể coi nàng là tiên nữ sùng bái. Yến quan chủ. Hứa Vũ thân là cao tầng của Vân Trung quận, tự nhiên là gặp qua Yến Tuyết Ngân. Ngay cả Tăng Hoàng cũng hành lễ, tuy đối phương không quan không chức, nhưng tu vi đại tông sư quá độ xuất. Tiếu Diêu bởi vì say rượu, ánh mắt hỗn hỗn độn độn thoáng cái phóng ra tinh mang, một bộ nóng lòng muốn thử, tựa hồ kiếm trong tay nhìn không được, muốn lãnh giáo phong thái của đại tông sư. Yến Tuyết Ngân thần sắc đạm mạc, không có làm bất kỳ đáp lại nào với ánh mắt khiêu khích của hắn, dường như nhìn thấy hắn như nhìn con kiến hôi. Sau đó hơi gật đầu tỏ ý, môi son khẽ mở. Nghe nói bên này phát sinh biến cố, ta cố ý tới xem xét một phen, nguyên do bên trong trên đường đi đại khái đã biết được. Vì ngăn ngừa Vân Trung quận sinh linh đồ thắng, các ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi, dừng tay ở đây được không? Nói xong đôi mắt đẹp lưu chuyển, yên tĩnh nhìn hai người. Hứa Vũ nhíu mày, tuy hắn tay cầm thánh chỉ, nhưng thật đắc tội một đại tông sư, hắn không có lực lượng kia. Lấy tu vi của đại tông sư, có thể ở trước khi hắn đọc xong thánh chỉ, đã tùy tiện lấy mạng nhỏ của hắn. Lui vạn bước mà nói, coi như thật thành công triệu hoán thánh chỉ, sau khi sự việc xảy ra, hoàng thượng cũng sẽ trách cứ hắn. Dù sao đắc tội một đại tông sư, còn có siêu cấp tông môn ở phía sau, làm sao cũng sẽ dính vào tội danh làm việc bất lợi. Lại thêm thực lực của Giảng gia và Ngọc gia không thể khinh thường, thật xung đột lên, hắn rất khó khống chế hậu quả. Nghĩ rõ ràng hết thảy quan hệ lợi hại, Hắn hơi cười nói, Yến quan chủ trách trời thương dân, quả thật là mẫu mực của chúng ta, bản quan làm sao có thể không nhìn an nguy của bách tính mà gây nên đào binh. Chỉ là chuyện hôm nay không phải ta gây ra, chỉ có ta một người nghĩ như vậy cũng là chuyện vô bổ. Tổ An thầm hô lợi hại, lão hồ ly này thoáng cái vước nan đề cho ta, nếu ta lại kiên trì chính là không để ý bách tính chết sống. Lúc này ánh mắt của Yến Tuyết Ngôn rơi xuống trên người hắn. Quận công ý như thế nào? Việc đã đến nước này, Tô An cũng rõ ràng dùng sức mạnh là không thể nào, chưa nói thánh chỉ Yến Tuyết Ngân hắn cũng không đối phó được. Suy nghĩ một chút nói, ta cũng không phải loại cố tình gây sự, chỉ là hôm nay phát sinh sự tình quá mức ly kỳ. Tất cả mọi thứ đều là lời nói một bên của Hứa đại nhân, dù sao cũng phải để cho ta nhìn xem phu nhân của mình, để đầu đuôi biết sự tình chứ. Loại tình huống này không cố gắng dùng Yến Tuyết Ngân một chút, thì không phải là hắn. Hứa Vũ nhíu mày, hắn tự nhiên không muốn giảng duyên hữu gặp mặt Ngọc Yên La, phản ứng đầu tiên là định phủ quyết. Ai biết Yến Tuyết Ngân mở miệng. Không sai, ta vừa vặn cũng có một số việc muốn chứng thực với Ngọc Phu Nhân một chút, ngươi cùng ta đi vào đi. Hô hấp của Hứa Vũ cứng lại, trong lòng đầy tà hỏa. Trước đó Yến Tuyết Ngân chí ít ở trên mặt nổi còn thương lượng với hắn một chút, nhưng hiện tại là tự ý quyết định. Đại Tông Sư muốn làm gì thì làm như vậy sao? Trong tay bản quan là có thánh chỉ. Đáng tiếc những thứ này chỉ có thể phàn nàn ở trong lòng, hắn cũng không muốn ở thời điểm then chốt này đắc tội Đại Tông Sư. Hai vị Vấn An Ngọc Yên La tự nhiên không có vấn đề, chỉ là không thể mang tùy tùng. Hắn sợ Giảng Duyên Hữu mượn cơ hội này trực tiếp cướp người, nếu không mang bộ hạ mà nói, thì còn dễ khống chế. Tùy tu vi của Giảng Duyên Hữu rất cao, nhưng dù sao cũng có thương tích trong người. Tổ An tự nhiên không có dị nghị gì, cùng Yến Tuyết Ngân đi vào trong. Bởi vì Yến Tuyết Ngân không muốn bị người khác giám thị, đám người Hứa Vũ đành phải chờ ở bên ngoài. Thấy xung quanh không có người, Tổ An nhìn bóng lưng áo trắng tung bay trước mắt, nghĩ thầm nữ nhân này bao nhiêu tuổi, luận tư lịch, luận uy vọng đều cao hơn Ngọc Yên La rất nhiều, tổng không thể chỉ mới 30 nha. Ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên Yến Tuyết Ngân quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Hiển nhiên Đại Tông Sư cảm ứng cực kỳ nhạy bén, như sau lưng mở mắt vậy. Tô An nói, chủ yếu là hiếu kỳ vừa rồi tại sao quan chủ lại giúp ta. Hắn đã thấy rõ, tuy sự tình vừa rồi Yến Tuyết Ngân nhìn như trung lập, trên thực tế là ở bên hắn. Yến Tuyết Ngân kỳ quái liếc hắn một cái. Tại sao ngươi lại hỏi ra loại vấn đề này? Bạch Ngọc Kinh và Giảng gia hợp tác nhiều năm, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Trong lòng Tổ An giật mình, lúc này mới nhớ Giảng Thái Định là sư đệ của nàng, nhân vật trọng yếu của Bạch Ngọc Kinh, như vậy hai nhà quan hệ tự nhiên không tầm thường, hắn vội vàng cười ha hả. Gần đây phát sinh quá nhiều sự tình, sợ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà chúng ta. Ngươi đang khẩn trương. Yến Tuyết Ngân hồ nghi, hiển nhiên thân thể đối phương biến hóa không thể giấu giếm được nàng cảm giác. Tổ An nghĩ thầm nữ nhân này thật mẫn cảm, về sau nam nhân nào cưới nàng, chỉ sợ muốn lén lút ra ngoài chơi cũng làm không được, hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức nói. Hôm nay công nhiên xung đột với triều đình, Hứa Vũ còn lấy ra thánh chỉ, chứng minh hoàng thượng sớm đã chuẩn bị tốt đối phó hai nhà, ta làm sao có thể không khẩn trương. Yến Tuyết Ngân gật đầu, hiển nhiên tán thành hắn giải thích. Có điều nàng không đánh giá gì, hiển nhiên là muốn bảo trì Bạch Ngọc Kinh siêu nhiên, không muốn liên lụy vào triều đình tranh đấu. Hai người tiếp tục đi vào bên trong, bởi vì sự tình vừa rồi, Yến Tuyết Ngân cảm thấy đối phương đi ở sau lưng mình cảm giác có chút lạ, nên chờ hắn đi ngang qua mới bước tiếp. Hai người sống vai đi ở trong phòng giam, trong lúc nhất thời Tổ An có chút hoảng hốt, trước đó mỗi lần song phương đều xuất phát từ lập trường thù địch, không nghĩ tới còn có thể đi khoảng cách gần như vậy. Nếu băng thạch nữ này biết thân phận chân thật của mình, có thể thẹn quá thành giận xé mình hay không? Rất nhanh hai người đi tới phòng giam giữ Ngọc Yên La, bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến, nếu đối phương nhìn thấy mình, vạn nhất lộ ra sơ hở gì, bị Yến Tuyết Ngân phát hiện thì xong. Có thể tu luyện đến Đại Tông Sư, không có khả năng là bình hoa được. Nhưng mà có giáo huấn vừa rồi, hắn tận lực khống chế nhịp tim, không để Yến Tuyết Ngân phát giác. Lúc này Ngọc Yên La đã thấy hai người, biểu lộ có chút hoảng hốt trong nháy mắt, hiển nhiên mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới hai người sẽ đi chung một chỗ. Có điều nàng phản ứng cũng nhanh, hơi cúi người nói. Yến quan chủ, Duyên Hữu, không nghĩ tới để hai vị nhìn thấy ta chật vật như vậy. Yến Tuyết Ngân hơi kinh ngạc. Công phu hàm dưỡng của Ngọc Phu Nhân để ta rất bội phục, dù thân ở tuyệt cảnh cũng không thất kinh. Nhân sống có số. Ngọc Yên La cười nhạt. Huống chi ta tin tưởng có người có thể trả lại trong sạch cho ta. Yến Tuyết Ngân hừ một tiếng. Phu Nhân đừng có ôm hy vọng quá lớn với Hoàng đế. Năm đó Triệu Hạo ưa thích ngươi, nhưng vô tình nhất là đế vương gia. Lần này hiển nhiên cũng là hắn kế hoạch tới đối phó ngươi, ngươi hy vọng hắn trả ngươi trong sạch, chỉ sợ sẽ thất vọng. Ngọc Yên La cười cười, không nói lời nào, nàng chỉ tự nhiên không phải hoàng đế, mà là. Vô ý thức nhìn Tổ An, ánh mắt nhiều một tia nhu hòa. Đại tông sư cảm giác nhạy bén hạng gì, trong lòng Yến Tuyết Ngân có chút nghi hoặc, căn cứ tình báo trước đó, hai người này chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Sao bây giờ nhìn Ngọc Yên La tựa hồ rất có tình ý với Giản Duyên Hữu, hơn nữa, vừa rồi Giản Duyên Hữu cũng thiếu chút trùng quan nhất nộ vì Hồng Nhan. Chỉ tiếc nàng chỉ nghi hoặc mà thôi, nghĩ gần đây phát sinh nhiều chuyện, song phương cùng chung hoạn nạn, cảm tình có chỗ ấm lên mà thôi. Dù sao rất khó tưởng tượng trên đời thật có người, có thể giả mạo giống người khác như đúc, ngay cả nàng thân là đại tông sư cũng nhìn không ra sơ hở. Nàng không có hứng thú với tình cảm của hai người, chỉ cần không liên quan đến Tổ An là được. Hừ, trước đó thấy Ngọc Yên La và Tổ An quan hệ tựa hồ khá thân mật, khi ấy trong lòng còn có chút bất bình thay đồ đệ. Sơ Nhan luôn một lòng, những ngày này ở Bạch Ngọc Kinh không ngừng tưởng niệm tiểu tử kia, kết quả đối phương lại ở bên ngoài mắt đi mày lại với nữ nhân khác, một chút nam đức cũng không tuân thủ. Sau khi trở về nhất định phải nói cho Sơ Nhan biết, Tổ An ở bên người Ngọc Yên La, đi theo làm tùy tùng, kết quả người ta lại cảm mến nam tử khác. Vì gia hỏa như vậy ảnh hưởng con đường tu hành, không đáng. Vừa nghĩ tới gia hỏa kia, còn có bộ dáng bại hoại của hắn, trong lòng Yến Tuyết Ngân liền giận. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 55 cộng 55 cộng 55. Tổ An không khỏi ghé mắt nhìn nàng, mặt ngoài một bộ tiên khí tung bay, kết quả trong nội tâm lại tức giận. Nữ nhân này cũng không giống bề ngoài biểu hiện mây trôi nước chảy như vậy, ngược lại thủ rất dai. Nếu Yến Tuyết Ngân biết rõ mình bị nam nhân bên người nhìn thấu, đoán chừng sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Nàng thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía Ngọc Yên La. Hôm nay ta tới là muốn chứng thực một việc. Tổ An hôi nhẹ một tiếng, ở bên cạnh nói. Vừa rồi chúng ta có thể đi vào hoàn toàn là dựa vào Yến Quan Chủ giúp đỡ. Đại khái nói sự tình vừa rồi một lần, chủ yếu là không muốn để Ngọc Yên La ở dưới tình huống không biết rõ tình hình đắc tội Yến Tuyết Ngân, lúc này bọn họ không thể đắc tội thêm ai được nữa. Ngọc Yên La hiểu ý, nhìn Yến Tuyết Ngân thiệt ý cười cười. Yến Quan Chủ muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Yến Tuyết Ngân cũng không kiên kỵ Tổ An ở bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói. Trước đó cùng các ngươi tách ra, ta đi kiểm tra thi thể sư đệ, thật là chấp bởi phong tộc ký sinh. Vốn cảm thấy đã không có quan hệ gì tới ngươi, nhưng vừa rồi nghe nói ngươi là mị độ toa, vậy có phải ngươi đã sớm ở trong bóng tối cấu kết với Minh Thúc, cộng đồng mưu lợi vì yêu tộc không? Nàng nói đến đây, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời trong mắt hiện lên hàn quang. Tổ An khẽ giật mình, nghĩ thầm đây cũng là một loại nhãn thuật sao? Ngọc Yên La lắc đầu. Trước đó ta không biết Minh Thúc bị phong tộc ký sinh ngụy trang, làm sao có khả năng cấu kết với hắn. Mấy năm nay ta tự hỏi cũng không có làm sự tình gì tổn thương nhân tộc, nếu quan chủ không tin, có thể tùy thời đi kiểm chứng. Không cần. Đôi mắt của Yến Tuyết Ngân khôi phục bình thường, sau đó nhìn về phía Tổ An. Ta đã hỏi xong, người muốn hỏi cái gì thì nhanh lên. Trong lòng Tổ An kinh ngạc, miệng lại nói. Vợ chồng chúng ta muốn nói vài lời tư mật, quan chủ có thể tạm thời tránh đi không? Yến Tuyết Ngân. Vừa rồi nàng hỏi vấn đề không ngại đối phương, kết quả hắn lại ghét bỏ ta. Nhưng mà tuy trong lòng khó chịu, nhưng cân nhắc đến bọn họ là vợ chồng, nàng thật không muốn nghe sự tình ái ái. Vậy ta đi ra ngoài trước. Yến Tuyết Ngân lạnh lùng, để lại một câu liền đi ra ngoài. Tổ An vội vàng nhắc nhở. Quan chủ cũng đừng nghe lén nha. Linh giác của đại tông sư mạnh mẽ, coi như đi ra bên ngoài, muốn nghe nơi này đối thoại cũng dễ như trở bàn tay. Yến Tuyết Ngân lão đạo kém chút ngã xuống, bộ ngực gấp rút chập trùng mấy lần, mặt đen lên nói. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Sao Giản Duyên Hữu giống như Tổ An thế, quá chán ghét. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 365 cộng 365 cộng 365. Nhìn hệ thống liên tiếp thu được điểm nộ khí, Tổ An nghĩ thầm Bạch Ngọc Kinh kia coi trọng thái thượng vong tình, nữ nhân này ngày bình thường cũng lạnh như băng, nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ nóng tính nha. Đợi nàng ra ngoài, hắn vội vàng nguyên khí truyền âm, nói cho Ngọc Yên La sự tình phát sinh ở Ngọc Gia, còn có cứu tình nô. Tuy lấy Yến Tuyết Ngân cao ngạo, hơn phân nửa sẽ không nghe lén, nhưng hắn không thể mạo hiểm như vậy. Xem ra hoàng đế quả nhiên là trăm phương ngàn kế muốn đối phó gia tộc chúng ta. Thần sắc của Ngọc Yên La có chút lạnh, bắt nàng và trùng kích Ngọc Gia đồng thời tiến hành, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. May nhờ có ngươi, bằng không lần này sợ rằng chúng ta sẽ bị đả kích hủy diệt. Sự tình của ngươi, ta làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn? Tô An nói. Vấn đề bây giờ là Hứa Vũ tay cầm thánh chỉ, ta không có cách nào vận dụng lực lượng của Giản gia và Ngọc gia tới cứu ngươi. Nghe đối phương nói, sắc mặt của Ngọc Yên La đỏ lên. Bên ta khẳng định sẽ bị trọng điểm đề phòng, ngươi trước giúp ta cứu đám người tinh nô ra ngoài, bằng không thời gian càng lâu, các nàng sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Được, Tổ An đáp ứng, tiếp lấy rơi vào trong mặt. Ngươi làm sao? Nhìn ra đối phương tâm sự nặng nề, Ngọc Yên La hiếu kỳ hỏi. Tổ An nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nghe Tiểu Diệu nói. Tiếp lấy đại khái nói sự tình mẫu thân Bùi Miên Mạng chết bởi độc mỹ độ toa, sau đó cẩn thận nhìn đối phương. Sự kiện này có quan hệ gì tới ngươi không? Ngọc Yên La không có trực tiếp trả lời, ngược lại dùng biểu lộ dị dạng nhìn hắn. Nếu ta nói có quan hệ, ngươi sẽ lựa chọn giúp ai? Tổ An nhướng mày, không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Hắn thực không cách nào liên hệ mẫu thân của Mạnh Mạn chết với Ngọc Yên La, nhưng nếu thật như vậy, hắn tự nhiên không thể có lỗi với Mạnh Mạn. Đúng lúc này, Ngọc Yên La lại hé miệng cười duyên. Nhìn ngươi bị dọa kia kìa, xem ra Bùi tiểu thư ở trong lòng ngươi phân lượng rất nặng. Yên tâm đi, mẫu thân của nàng chết không có quan hệ gì tới ta, hơn nữa ta tin tưởng, cũng không quan hệ gì tới mẫu thân của ta. Tổ An nghi ngờ nói. Vậy vừa rồi, vì sao ngươi nói như vậy? Ánh mắt Ngọc Yên La phức tạp nhìn hắn. Thăm dò ngươi một chút không được sao, đáng tiếc kết quả tự hồ để cho ta thương tâm. Tổ An bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng nhạy bén đã từ trong thần sắc biến hóa biết hắn lựa chọn như thế nào. May mắn Ngọc Yên La kịp thời đánh vỡ yên tĩnh. Nghe ngươi miêu tả, mẫu thân của nàng trúng độc đúng là Mỹ Đỗ Toa Vương tộc mới có, đây cũng là địa phương ta ngay từ đầu không dám xác định. Nhưng mà ta càng nghĩ, ta không có hại mẫu thân nàng, mẫu thân ta càng không có khả năng gặp mẫu thân nàng. Như thế thì tốt nhất. Tổ An buông lỏng một hơi. Hiện tại lo lắng lớn nhất là làm sao cứu ngươi đi ra. Ngọc Yên La lắc đầu. Ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng mà việc đã đến nước này, ngươi lại tới cứu ta thực quá nguy hiểm. Ngươi có thể cứu tộc nhân của ta ra khỏi thành, ta đã cực kỳ cảm kích, làm sao có thể để cho ngươi mạo hiểm. Lúc này Tổ An cũng tâm sự nặng nề. Vậy ta đi về đưa đám người tinh nô bình an ra ngoài trước, sau đó lại tính tiếp. Tiếp xuống hai người trao đổi một số tin tức, Tổ An cáo từ rời đi. Dù sao đám người tinh nô lưu ở trong thành càng lâu càng nguy hiểm. Phu quân. Hắn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên Ngọc Yên La động tình gọi hắn. Tổ An kinh ngạc quay đầu, sắc mặt Ngọc Yên La ửng đỏ, dùng ngón tay chỉ bên ngoài, tỏ ý lo lắng Yến Tuyết Ngân nghe thấy, cho nên không dám gọi tên hắn. Mặc dù biết là như vậy, nhưng vừa rồi, nhu tình mật ý gọi phu quân, để cho trong lòng hai người đều khác thường. Cảm ơn ngươi. Ngọc Yên La cúi đầu, hiển nhiên đã có chút xấu hổ đối mặt hắn. Tổ An cởi mở cười một tiếng. Đây là lần thứ mấy ngươi nói cảm ơn, thật không cần thiết, bởi vì ta là nam nhân của ngươi, ha ha ha. Lưu lại một liên cười ha ha, sau đó hắn biến mất ở ngoài cửa. Gương mặt Ngọc Yên La nóng lên, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Nàng không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Minh Nguyệt Thành nhìn thấy thiếu niên này, tựa hồ ngé con mới sinh, hô hào muốn làm nam nhân của nàng, lúc đó nàng chỉ cười trừ. Bây giờ nghe lại lời nói tương tự, mặc dù đối phương là vì tránh cho Yến Tuyết Ngân nghe được, cố ý dùng thân phận và ngữ khí kia nói chuyện, nhưng tại sao mình vẫn là cảm giác thẹn thùng nhỉ? Từ trong phòng giam đi ra, Yến Tuyết Ngân mặt không biểu tình đứng ở đó, tuy nỗ lực duy trì bộ dáng tiên khí tung bay, nhưng Tổ An vẫn có thể nhìn ra nàng khó chịu. Làm phiền quan chủ đợi lâu. Tổ An cười với nàng. Yến Tuyết Ngân. Trong nội tâm nàng xác thực rất khó chịu, muốn nói cái gì lại cảm thấy sẽ ảnh hưởng hình tượng thế ngoại cao nhân của mình, nên dứt khoát nuốt trở về, chỉ ra vẻ lãnh ngạo ân một tiếng, liền quay người đi ra ngoài. Hứa Vũ sớm đã chờ đến lo lắng, nhìn thấy hai người đi ra không khỏi buông lỏng một hơi. Yến Tuyết Ngân hơi gật đầu. Ta muốn hỏi đã hỏi xong, hy vọng các vị vì bách tính của Vân Trung quận mà suy nghĩ, chớ có tùy tiện động đao binh. Sau khi nói xong cũng không đợi người xung quanh đáp lại, trực tiếp đạp không đi lên, từng bước một biến mất ở chân trời. Tóc dài phất phới, váy trắng như tuyết, phối hợp khuôn mặt tuyệt mỹ, dẫn tới mọi người kinh hô liên tục. Những bách tính ở xa nhìn thấy càng coi như tiên nữ, có ít người thậm chí kích động quỳ xuống cầu nguyện. Tổ An ngửa đầu nhìn một lát, nhíu mày, phẩm vị của nữ nhân này thực đáng lo, trong quần lại còn mặc quần, hoàn toàn mất đi thần vận của váy. Đột nhiên Yến Tuyết Ngân có cảm giác, bản năng nắm chặt hai chân, quay đầu nghi ngờ nhìn phía dưới một chút, đáng tiếc nàng không hiểu đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, đành phải nhanh rời đi nơi này. Thấy nàng quay đầu, Tổ An giật mình, nghĩ thầm linh giác của Đại Tông Sư mẫn cảm đến loại cấp độ này sao? Xem ra lần sau đậu đen rau muống phải cẩn thận chút. Lúc này thanh âm của Hứa Vũ đánh gậy hắn suy nghĩ. Hiện tại quận công hẳn yên tâm, chúng ta có thể nói lễ ngộ với Ngọc Phu Nhân, không có chậm trễ chút nào. Tổ An hừ lạnh. Hy vọng cũng có ngày để Hứa đại nhân tới phủ của bản công thể nghiệm loại lễ ngộ này một chút. Hứa Vũ cũng không để ý. Có cơ hội nhất định tới bái phỏng quận công. Gia hỏa này giọt nước không lọt để Tổ An không tiện phát tác, chỉ có thể nói. Hứa đại nhân, nếu trong thời gian này Yên La thiếu một sợi tóc, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hứa Vũ biết hôm nay, trận đại hỏa này đã tiêu trừ vô hình, vừa cười vừa nói. Coi như quận công không yên lòng ta, cũng nên tin tưởng Tăng đại nhân nha, hắn cũng ở bên cạnh nhìn chầm chầm. Tăng Hoàng thầm mắng một tiếng, Lão hồ ly này nói rõ là kéo hắn xuống nước, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đi ra tỏ thái độ. Không sai, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Ngọc Phu Nhân an toàn. Lúc này Tổ An mới hừ một tiếng, giả vờ tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Chúng tướng đô đốc phủ, tộc nhân Giản gia một mực khẩn trương buông lỏng một hơi, sợ hắn nhất thời xung đột hạ lệnh tiến công, bọn họ sẽ tiến thối lưỡng nan. Người Ngọc gia thì tương đối thất vọng, nhưng mà công khai đối nghịch với triều đình và hoàng đế, bọn họ cũng không có hạ quyết tâm này. Trở lại công tước phủ, mọi người đều đến khuyên Tổ An, thậm chí còn lấy ra sự tình ban đầu quân đội của Minh Nguyệt Công bị thánh chỉ của hoàng đế trấn áp. Sợ hắn nhất thời nghĩ không thông, lần nữa dẫn người công kích quận thủ phủ, như thế bọn họ sẽ không gánh nổi. Tổ An biết những người này bị thánh chỉ dọa sợ, nên không có tâm tư phản ứng đến bọn hắn, tùy ý ứng phó vài câu liền đuổi bọn hắn đi. Trở lại hậu viện, Sở Cơ đã trở về, Tổ An và hai nữ nói sự tình vừa rồi phát sinh. Biết trong tay Hứa Vũ có thánh chỉ, hai nữ nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Tổ An an ủi: các ngươi không cần phải lo lắng, việc cấp bách là đưa tộc nhân của bọn ngươi ra ngoài, phu nhân không yên lòng nhất là cái này. Sở Cơ trả lời nàng đã liên hệ tộc nhân, trấn an để bọn hắn an tâm chớ vội, mỗi người làm tốt chuẩn bị ra khỏi thành. Đồng thời cũng nói, bây giờ khắp nơi có binh lính điều tra tung tích của bọn họ, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng không giấu được. Xem ra cần phải mau chóng, càng kéo dài càng nguy hiểm. Tổ An rơi vào trầm tư. Tinh Nô lo âu nói: bây giờ Hứa Vũ khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm công tước phủ, nếu như do quận công ra mặt, rất dễ dàng liên lụy đến ngài. Nếu hộ tống xà tộc ra khỏi thành bị bắt, đây chính là bằng chứng tư thông yêu tộc, đến thời điểm đừng nói cứu Ngọc Yên La, quận công như hắn đoán chừng cũng sẽ vào tù. Đúng vậy, vừa rồi lúc ta trở về cũng chú ý tới, xung quanh có rất nhiều binh lính của quận thủ phủ. Sở Cơ lo âu nói: có một người hẳn có thể giúp được chúng ta, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chuyến. Sau khi nói xong, Tổ An đứng dậy rời đi. Vì che giấu tay mắt người, trực tiếp theo mật đạo rời đi, sau đó tìm cơ hội khôi phục dung mạo, đi tới một trạch viện. Rất nhanh có người hầu dẫn hắn vào, một mỹ nữ dáng dấp ngọt tử cười hì hì nhìn hắn. Ta chờ ngươi rất lâu, sao bây giờ ngươi mới đến? Tổ An sững sờ. Ngươi biết ta sẽ tới. Thiếu nữ trước mắt tự nhiên là Đường Điềm Nhi, đại tiểu thư của Trống Viễn Thương Hội. Ngọc Yên La xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi là tiểu tình nhân của nàng, làm sao có khả năng không nóng nảy? Đường Điềm Nhi nhàn nhã chế trà. Tổ An tức sạm mặt lại. Tiểu tình nhân gì, ta và nàng chỉ là bằng hữu đơn thuần. Thật sao? Đường Điềm Nhi từ chối cho ý kiến, dùng nước nóng nấu trà, lúc này mới rót một ly đưa đến trước mặt Tổ An. Trước nếm thử bạc hà trà của Vân Trung Quận xem vị đạo thế nào. Tổ An cũng không sợ hạ độc, bưng lên hớp một ngụm, nhìn không được tán thán nói. Phong cách khác lạ trà ở Trung Nguyên, nhưng mà mùi thơm nước mũi, vị đạo ngọt giống như cô nương vậy. Nhìn hắn không chút phòng bị uống trà của mình, Đường Điềm Nhi cười càng ngọt. Công tử luôn biết lấy niềm vui của nữ hài như vậy, khó trách Ngọc Phu Nhân xem trọng ngươi. Đáng tiếc trà này ta uống lại thấy chua. Chua. Tổ An nhướng mày, lại nếm một ngụm, cảm giác không ra vị chua nha. Đường Điềm Nhi thâm thẳm thở dài. Ngày bình thường công tử không nghĩ đến ta, bây giờ vì nữ nhân khác mới đến cậu ta, ta làm sao có thể không chua. Tổ An, có phải ngươi diễn đến nhập ma không, hai ta có nói chuyện yêu đương sao? Ai nha, ngươi nói như vậy người ta sẽ thương tâm. Đường Điềm Nhi lả chả muốn khóc. Tổ An tê cả da đầu. Nói tiếng người. Nam nhân nhận tâm, ngươi đã không niệm tình xưa, vậy chúng ta giải quyết việc chung đi. Sắc mặt Đường Điềm Nhi khôi phục bình thường, không nhìn thấy dấu vết đau buồn vừa rồi. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, đầu tiên nói trước, cứu Ngọc Yên La ta không làm được. Tổ An trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ không để ngươi mạo hiểm làm loại chuyện đó, chỉ muốn thông qua con đường của thương hội các ngươi, đưa một số hàng hóa ra khỏi thành mà thôi. Là hàng hay người? Đường Điềm Nhi giống như cười mà không phải cười, có điều nàng không có hỏi tới. Cũng không phải không thể được, nhưng mà ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Tổ An trầm giọng nói. Cô nương muốn chỗ tốt gì, chỉ cần ta làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Thôi đi, một chút thành ý cũng không có. Đường Điềm Nhi hừ nhẹ. Được rồi. Tạm thời chưa nghĩ ra muốn cái gì, về sau nghĩ kỹ lại nói, đến thời điểm ngươi đừng quỵt nợ. Tổ An nhíu mày, loại điều kiện không nói rõ ràng này là khó trả nhất, trời mới biết tương lai nàng sẽ đưa ra cái gì. Nhưng mà thấy nàng đáp ứng, Tổ An vẫn buông lỏng một hơi. Đa tạ Đường tiểu thư. Ngươi vì nữ nhân khác đi cầu ta, nghĩ đến liền khó chịu. Đường Điềm Nhi vẫn miệng, dường như thở phì phò nói. Ngươi trị thương cho ta trước, coi như lợi tức. Trị thương. Tổ An kinh ngạc. Cô nương thụ thương. Nhìn thấy hắn khẩn trương, Lúc này Đường Điềm Nhi mới dễ chịu chút. Không có thụ thương, nhưng mà nguyên khí của ngươi làm ta thoải mái, coi như dùng xoa bóp. Lúc này Tổ An mới nghĩ đến lần trước chữa thương cho nàng, phản ứng nàng cổ quái, lúc đó dùng thuốc giả áp chế nàng, nàng lại không chút để ý, ngược lại yêu cầu dùng trị thương xem như trả thù lâu. Vốn đang cảm thấy kỳ lạ, nhưng trước đó không lâu trị thương cho Ngọc Yên La, phản ứng của nàng cũng giống như Đường Điềm Nhi, để Tổ An ý thức được đây không phải trường hợp cá biệt. Lúc nào nguyên khí của mình có chức năng này? Đáng tiếc lần trước gặp mặt Mị Ly thời gian quá ngắn, không kịp hỏi nàng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh có chức năng này hay không. Đã không bị thương, vậy ta giúp ngươi đấm bóp một chút, coi như cảm tạ ngươi giúp đỡ. Tổ An cũng không cảm thấy có cái gì, ngay cả hoàng đế cũng thích làm loại sự tình này, hắn sao có thể ngoại lệ. Đường Điềm Nhi thoáng cái cảnh giác. Nói rõ đây, chỉ là lợi tức, đừng tưởng như vậy về sau sẽ không cần trả nhân tình. Biết rồi. Nhìn bộ dáng cảnh giác của nàng, Tổ An nhìn không được cười lên, tiểu cô nương này thật đáng yêu. Đi tới phía sau, hai tay đặt ở trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Vai nàng tinh tế non mềm, từ vị trí này cúi đầu nhìn, xương quai xanh xinh đẹp, Tổ An nghĩ thầm khó trách có thể ở Tiêu Dao Lầu làm những lão sắc phôi kia mê đến thần hồn điên đảo. A nhẹ chút, ngươi làm đâu ta? Thân thể của Đường Điềm Nhi thoáng cái căng cứng. Được. Lúc này Tổ An mới ý thức được tu vi của mình dần dần cao, dù tận lực nhẹ nhàng cũng không thể khinh thường. Có điều thân thể nàng không khỏi quá mềm yếu đi, dù sao cũng là tu sĩ nha. Hắn lại giảm lực đạo, lúc này Đường Điềm Nhi mới hài lòng gật đầu, nhắm mắt lại, toàn thân dần dần mềm mại xuống. Cách một hồi, Đường Điềm Nhi ngửa đầu ra sau, mở mắt. À, vì sao không có loại cảm giác trước kia, có phải ngươi không dụng tâm hay không? Tổ An. Vừa rồi, hắn tận lực muốn thí nghiệm xem đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề, cho nên không có thi triển nguyên khí. Bây giờ thấy không phải thân thể tiếp xúc mang đến hiệu quả như thế, quả nhiên là vấn đề của nguyên khí. Trong lòng hắn hơi động, lần này không có vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, mà vận chuyển Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, một sợi chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng. Lúc này trong cổ Đường Điềm Nhi phát ra một tia tiếng rên rỉ ngọt ngào, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thỏa mãn nhắm mắt lại. Chính là như vậy, Tổ An. Cho tới nay hắn đều tưởng là do Hồng Mông Nguyên khí, nhưng hôm nay thí nghiệm, phát hiện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng có hiệu quả tương tự. Không tin tà, hắn lại đổi thành Thao Thiết Thôn Thiên Quyết, đương nhiên không có hấp thu công lực của đối phương, mà lấy loại nguyên khí này sò xét. Kết quả thân thể của Đường Điềm Nhi không tự chủ run run, Tổ An vội vàng hỏi. Thế nào, không có cảm giác sao? Không phải. Khuôn mặt Đường Điềm Nhi ửng đỏ, chân nhỏ hơi mở ra hai bên. Chỉ là thể nghiệm không giống trước đó, cảm giác rất khác. Nói như thế nào đây, tựa như ta thích ăn dưa hấu, cũng tương tự thích ăn nho tuy hoàn toàn khác biệt, nhưng đều có thể làm cho ta vui vẻ. Tổ An, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mấy loại nguyên khí kia hoàn toàn khác biệt, lại đều có thể tạo được hiệu quả giống nhau. Vậy nguyên nhân từ bản thân ta? Chẳng lẽ là tư chất siêu cấp? Trước kia hiệu trưởng tỷ tỷ nói, tinh huyết của mình là đại bổ cho tu sĩ, tựa như thịt đường tăng vậy. Nhưng trước đó trị thương cho người, cũng không có loại tình huống này phát sinh nha. Chẳng lẽ tu vi đột phá đến giới hạn nào đó mới có hiệu quả như vậy? Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ, đáng tiếc đều không cách nào xác định, chỉ có thể chờ Mị Ly tỉnh lại. Có điều hắn thất thần lại khổ Đường Điềm Nhi, bởi vì không có ý thức khống chế, các loại nguyên khí liên tục thay thế chạy ở trong cơ thể nàng. Cả người nàng giống như lướt sóng, chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đợt khoái cảm xông lên, hạ thân không biết lúc nào đã ướt nhẹp. Nàng cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng lại không nỡ bảo đối phương dừng tay. Thời điểm xoắn xuýt, cả người không ngừng uống qua uống lại, nguyên bản tư thế ngồi rất đoan trang, lúc này hai chân không ngừng giao nhau, không biết đổi bao nhiêu tư thế rồi. Thiếp thân thị nữ tiểu thiền của nàng vốn định đưa chút điểm tâm tới, lại ở ngoài cửa nghe được bên trong truyền đến thanh âm rên rỉ. Cả người nàng nhất thời giật mình, phản ứng đầu tiên là tiểu thư bị khi dễ. Đang muốn xông vào cứu giúp, lại nghe tiểu thư nói. Hơi chậm một chút. Nàng nhất thời ngừng lại, thần sắc cổ quái. Tiểu thư tự nguyện. Trời à! Những năm này có rất nhiều người, bởi vì thân phận của tiểu thư mà tiếp cận nàng, nhưng đều bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Trong nội tâm nàng còn coi tiểu thư là thần tượng, cảm thấy nàng đùa bỡn năm, nhưng thiên hạ ở trong lòng bàn tay, kết quả bây giờ lại. Nghĩ đến tiểu thư đối đãi họ tổ kia tựa hồ không tầm thường, vừa rồi còn vụng trộm nhìn qua, tổ công tử sát thực khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, khó trách tiểu thư sẽ mê. Nhưng mà tiểu thư như vậy, có phải quá nhanh rồi không? Nam nhân đạt được đồ vật dễ dàng sẽ không trân quý. Ở địa phương tốt xấu lẫn lộn như Trấn Viễn Thương Hội, còn có kinh nghiệm ở Tiêu Dao Lầu, nàng tự nhiên rõ ràng bản tính của nam nhân, luôn cảm thấy tiểu thư quyết định quá qua loa. Nhưng đối phương là chủ nhân, nàng đã quyết định như vậy, làm nha hoàn còn có thể nói gì? vốn có chút hiếu kỳ muốn nhìn trộm, nhưng rõ ràng tính tình của tiểu thư, vạn nhất làm nàng phát bực, tùy tiện gả mình cho một cường đạo thì xong. Đành phải lặng lẽ lui ra ngoài, nghe bên trong truyền đến thanh âm rên rỉ đứt quãng, nàng mặt đỏ tới mang tai thầm xì một cái. Rành lớn như thế, tiểu thư cũng không thấy xấu hổ. Lo lắng danh dự nàng tổn hại, tiểu thiền vội vàng đi ra ngoài, không cho phép nha hoàng tiếp cận nơi này. Những động tác của nàng không có giấu giếm được Tổ An, trong lòng có chút hiếu kỳ, sao nha đầu này lại lén lén lút lút. Bởi vì thất thần, dưới tay không tự giác tăng thêm chút khí lực. A Đường Điềm Nhi kinh hô một tiếng, sau đó toàn thân chấn động đến run rẩy, hạ thân co thắt kịch liệt, không nghĩ tới nàng lại đạt đến cao triều. Vội vàng đẩy Tổ An ra, sau đó hai chân khép chặt, hai tay ôm đầu gối, cả người phảng phất như chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Tổ An giật mình. Thế nào, làm đau ngươi? Không có không có, ngươi đi về trước đi, sự tình đáp ứng ngươi ta sẽ làm được. Đầu Đường Điềm Nhi tựa vào trong gối, mái tóc như thác nước tản ra. Ngươi thật không có sự tình gì? Tổ An hồ nghi. Nói không có thì không có, ngươi mau đi ra đi. Trong thanh âm của Đường Điềm Nhi tựa hồ mang theo một tia nghẹn ngào. Tổ An nghĩ thầm tâm tư của thiếu nữ thật thiện biến, vừa rồi còn rất tốt, nói trở mặt liền trở mặt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được thanh âm hắn rời đi, lúc này Đường Điềm Nhi mới buông lỏng một hơi, ngẩng đầu lên, vỗ vỗ gương mặt, sớm đã nóng hổi không gì sánh được, miệng lẩm bẩm. Đường Điềm Nhi a Đường Điềm Nhi, ngươi là bị điên sao, sao có thể để hắn? Lại nói Tổ An rời Trống Viễn Thương hội, giải quyết sự tình đưa đám người tinh nô đi, sau đó cứu Ngọc Yên La. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người ngăn ở trước mặt. Gần đây Vân Trung quận đã không có tuyết rơi, nhưng vẫn gió lạnh thấu xương. Trên đường cái người đến người đi, cơ bản đều mặc cực kỳ chặt chẽ. Nhưng nữ tử trước mắt lại mặc rất mát mẻ, đôi chân vừa dài vừa thẳng, phối hợp tất chân, chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân. Khuôn mặt rõ ràng cực kỳ đẹp, nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng đặt lực chú ý ở trên hai chân. Da thịt trắng như tuyết cùng vớ đen sinh ra so sánh mãnh liệt, chỉ cần nhìn một chút sẽ rất khó rời mắt. Nữ tử bình thường mặc, hơi không chú ý sẽ cho người cảm giác lẳng lơ, nhưng mặt trên người nàng lại không diễm tục chút nào. Phối hợp cái cổ thon dài đẹp đẽ, búi tóc tinh xảo, cả người lộ ra càng cao quý lãnh diễm. Thấy được nàng, Tổ An vừa mừng vừa sợ. Hiệu trưởng tỷ tỷ, sao ngươi lại tới? Tất chân phối chân dài rõ ràng như vậy, trừ Khương La Phu còn có thể là ai? Thế nào, nhìn thấy ta không cao hứng? Khương La Phu cười mỉm nói. Đương nhiên cao hứng đến không dám tin là thật. Tổ An đi qua, bùi ngùi mãi thôi. Ngươi vẫn nói ngọt như vậy. Khương La Phu chết nghiêng thân thể cùng hắn đứng sóng vai. Cần tìm địa phương ngồi một chút không được. Bây giờ bên hành quán nhiều người phức tạp, đối phương hiển nhiên là có lời muốn nói với hắn. Tổ An dẫn nàng đi tới trà lâu ở phụ cận, trong trà lâu vốn vô cùng náo nhiệt, ngươi một bàn ta một bàn mỗi người trò chuyện vui vẻ. Nhưng theo Khương La Phu đến, cả trà lâu yên tĩnh, ánh mắt mọi người không cách nào rời khỏi hai chân nàng. Khương La Phu sớm đã quen, rất tự nhiên giẫm giày cao gót, bạch bạch bạch đi qua. Thanh âm giày cao gót đánh ở trên mặt đất phẳng phất như gỗ vang trái tim của mọi người, khiến trái tim người ta phanh phanh nhảy lên. Tổ An tán thưởng, chỉ Khương La Phu mới có khí tràng cường đại như vậy, có thể chống nhíp mọi người, đổi lại người khác, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, rất nhiều kẻ xấu sớm đã vây tới. Nhìn đôi chân dài từng bước biến mất ở trên bậc thang, người ở lầu một đều phát ra âm thanh cảm thán. Ngay sau đó, đề tài biến thành thảo luận đây là cô nương nhà nào, muốn dò xét gia thế bối cảnh của nàng. Tựa hồ ngươi đang chê cười ta. Hai người lên trên lầu, Khương La Phu cười như không cười nhìn Tổ An. Không phải đang chê cười ngươi, mà là lo lắng ngươi lạnh. Tổ An thấy nửa người trên của nàng mặc áo bông, nửa dưới thì mặc váy ngắn vớ đen, nhìn cảm thấy hai chân phát lạnh. Đồ vật xinh đẹp không cần phải bày ra cho người thưởng thức sao? Khương La Phu rất tự nhiên cười nói. Tổ An thật muốn kéo Yến Tuyết Ngân tới nghe, dưới váy mặc quần dài, đây là sự tình người có thể làm ra sao? Lại nói, người bình thường mặc có lẽ sẽ lạnh, nhưng chúng ta thân là tu sĩ, cái này lại tính là gì? Thời điểm Khương La Phu nói chuyện, hai chân lại đổi tư thế. Tổ An giật mình, lúc này mới nhớ bản thân là bởi vì Ngọc Yên La sợ lạnh, mới vô ý thức lo lắng Khương La Phu lạnh. Đúng vậy, đều là tu sĩ, chút lạnh lẽo ấy tính toán là gì? Tu vi của Ngọc Yên La cao như vậy lại sợ lạnh, rõ ràng là không bình thường. Hiện tại hồi tưởng, hẳn là do bản tính của Mỹ Đỗ Toa, sa tộc vốn thích nhiệt sợ lạnh, vừa đến mùa đông sẽ ngủ đông. Tuy Mỹ Đỗ Toa cao cấp hơn, không cần ngủ đông, nhưng đến mùa đông khẳng định sẽ không thoải mái. Tư chất siêu cấp thật khủng bố, lúc trước mới quen, ngươi chỉ vừa bắt đầu tu hành, lúc này mới qua bao lâu, tu vi đã vượt qua ta. Khương La Phu cảm khái không thôi, luôn có một loại cảm giác mộng huyễn, Nếu không phải tự mình chứng kiến, nàng căn bản không cách tưởng tượng tốc độ tu luyện của tu sĩ có thể nhanh như vậy. Tổ An nghĩ thầm hắn có thể tu luyện tới tu vi hiện nay, thực dựa vào cũng không phải tư chất siêu cấp, nhưng chi tiết cụ thể không tiện giải thích cho nàng. Hiệu trưởng tỷ tỷ khiêm tốn, hiện tại ta còn không đuổi kịp ngươi, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi cũng tiến bộ cực kỳ nhanh nha. Khương La Phu trừng một cái. Không cần định nọt, ta không phải loại đố kỵ người tài, ngươi càng cường đại ta càng cao hứng. Tổ An cười hắc hắc, rót cho nàng một ly trà. Hiệu trưởng tỷ tỷ đến lúc nào? Đến thời gian không ngắn, những sự tích đặc sắc kia của ngươi ta biết không ít. Khương La Phu nâng ly trà lên nhấp một ngụm, trong mắt tràn đầy ý cười. Tổ An giật mình, sao nghe hành động của nàng tựa hồ lén lén lúc lúc vậy? Hắn vội vàng nói. Hiệu trưởng tỷ tỷ, ngươi đến rất đúng lúc, đồng môn sư tỷ của ngươi gặp nàng. Nói xong kể lại thân phận và tao ngộ của Ngọc Yên La cho nàng nghe. Lần này ta tới, là muốn nói với ngươi sự kiện này. Khương La Phu cảm khái nói. Lúc trước lão sư phái ta đến Vân Trung quận, ta còn không hiểu, không nghĩ tới nguyên lai là vì chuyện này, càng không nghĩ tới Ngọc Yên La, là lục sư tỷ thần bí. Tổ An sững sờ, trong đầu hiện ra bộ dáng cao thâm mạc trắc của tế tử, nghĩ thầm hắn đến cùng đang làm cái gì, đã ngờ tới bên này xảy ra vấn đề, vì sao không sớm ngăn cản. Tam sư huynh của ngươi thật bất cận nhân tình, đối với đồng môn sư muội của mình cũng hạ thủ nặng tay như vậy. Tổ An nhìn không được đầu đen rau muống. Trước kia tam sư huynh tao ngộ một ít chuyện, ta cho rằng hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới hắn không chỉ chưa chết, tu vi còn đột phá. Tuy cả ngày say khướt, nhưng kiếm đạo của hắn, trong tông sư không có mấy người thắng được. Khương La Phu cũng bùi ngùi mãi thôi. Tam sư huynh làm như vậy, nghĩ đến là vì tao ngộ năm đó. Hắn và mẫu thân của Mạnh Mạnh đến cùng quan hệ như thế nào? Tổ An hiếu kỳ hỏi, hắn cũng không muốn mình nhiều một cái cha vợ tiện nghi. Khương La Phu do dự, nhưng mà vẫn nói. Ngươi không tính ngoại nhân, nói cho ngươi nghe những chuyện này cũng không sao, nhưng mà ngươi nhớ không được truyền đi, bằng không dễ dàng đưa tới tai họa cho bụi miên mạng. Tổ An giật mình, nghe ý tứ của nàng tựa hồ thật có bí mật lớn. Đây là đương nhiên. Khương La Phu nói. Năm đó ngộ tính của tam sư huynh cực cao, tuổi còn trẻ đã được chân truyền kiếm thuật của lão sư. Lão sư từng nói, đợi một thời gian, hắn có thể đột phá đại tông sư. Bây giờ Tổ An đã rõ ràng, tuy thế giới này tu sĩ nhiều, nhưng đạt tới đại tông sư lại đếm được trên đầu ngón tay. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm dùng thời gian cả đời cũng không vượt qua nổi, Tiểu Diêu lại có đánh giá như thế, có thể thấy được tu vi cao bao nhiêu. Khương La Phu thâm thẳm thở dài. Bởi vì sợ hắn tâm cao khí ngạo, làm tu hành bất lợi, lão sư phái hắn vào giang hồ lịch luyện, tam sư huynh bằng vào một thanh kiếm, ở giang hồ xông ra thanh danh to lớn, thậm chí có người xưng kiếm tiên. Tính cách của hắn ghét ác như cừu, lấy trừ ma về đạo làm nhiệm vụ của mình. Năm đó trong địa bàn nhân tộc còn có rất nhiều yêu tộc lưu lại, làm hại địa phương, cho nên hắn chém hết các lộ yêu tà. Thẳng đến về sau hắn gặp mẫu thân của Bùi Miên Mạng. Khương La Phu nhìn Tổ An. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình không? Tổ An cười nói. Tôi như lúc trước ta ở trường học nhìn thấy hiệu trưởng tỷ tỷ sao? Khương La Phu má ngọc ửng đỏ, xì một cái. Người đó, quả nhiên là miệng lưỡi trơn tru. Tuy nói như vậy, nhưng nàng lại không có tức giận, tiếp tục nói. Lúc trước tam sư huynh nhìn thấy mẫu thân của Bùi Miên Mạng cũng như thế, đáng tiếc thân phận của hai người, đã định trước bọn họ không thể ở cùng một chỗ. Cuối cùng tam sư huynh lựa chọn chung với đạo mình, xuất thủ với mẫu thân của Bùi Miên Mạng. Chờ giúp. Tổ An câu mày nói. Hắn không phải trừ ma về đạo sau, vì sao lại xuất thủ với mẫu thân của Bùi Miên Mạng? Chẳng lẽ? Không sai. Khương La Phu thở dài. Mẫu thân của Bùi Miên Mạng xuất thân ma tộc, người có nhớ lực lượng hỏa nguyên tố của Bùi Miên Mạng cực kỳ đặc thù không? Là hắc viêm đen nhánh, kia là năng lực đến từ ma tộc, hơn nữa còn là năng lực cực kỳ hiếm thấy. Tổ An, lão thiên ngươi đừng đùa ta, vừa ra một cái Ngọc Yên La, hiện tại lại tới Bùi Miên Mạng. Nữ nhân bên cạnh ta không có một cái bình thường sao? Khương La Phu một mực nhìn hắn, thấy hắn chỉ có lúc đầu hoảng hốt, đằng sau biểu lộ bình tĩnh trở lại, không khỏi ngoài ý muốn. Tựa hồ ngươi không lo lắng và sợ hãi. Có gì cần lo lắng hay sợ hãi, dù sao loại sự tình này ta đã nhìn quen rồi. Tổ An nghĩ đến lúc trước Kiều Tuyết Doanh là tinh linh tộc, Khổng Nam Vũ là yêu tộc, xác thực đã quen. Khương La Phu chỉ nghĩ hắn nói là Ngọc Yên La, nên không có hoài nghi, tiếp tục nói. Tam sư huynh một đường truy sát nàng, sau cùng thành công trọng thương. Nhưng đằng sau cơ duyên xảo hợp biết đối phương chưa từng hại ai, ngược lại còn cứu không ít người, lại thêm tình cảm trong lòng hắn, cho nên cuối cùng không có hạ sát thủ, ngược lại buông tha đối phương. Qua chiến dịch này, hắn sinh ra hoài nghi với đạo của mình. Kiếm hắn vô địch là bởi vì trước kia niềm tin kiên định không thay đổi. Bây giờ đạo tâm xảy ra vấn đề, kiếm của hắn cũng gãy đi. Thần sắc của Tổ An cổ quái, nghĩ đến kiếp trước trên mạng lưu truyền câu nói, Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta, không nghĩ tới trong hiện thực thật có loại sự tình này. Nếu chỉ như vậy còn tốt, lấy tư chất của Tam sư huynh, tốn một chút thời gian hẳn là có thể một lần nữa ổn định tâm cảnh. Khương La Phu đặt chén trà xuống, thở dài một hơi. Đáng tiếc về sau phát sinh một việc. Mẫu thân của Bụi Miên Màng, bởi vì lần bị thương này, dẫn đến không có sức tự vệ, bị cừu nhân truy sát trọng thương. Tuy Tam sư huynh kịp thời đuổi tới cứu nàng, nhưng nàng trúng độc, không lâu lắm liền qua đời. Tam sư huynh cảm thấy là, bởi vì hắn mới dẫn đến đối phương chết, cho nên một mực áy náy, lại thêm người thương chết đi song trọng đả kích. Tâm cảnh của hắn triệt để sụp đổ, sau đó trầm luân nhiều năm, giang hồ đều nói hắn đã chết, thẳng đến gần đây mới hiện thân lần nữa. Tổ An vội vàng hỏi, đến cùng là ai hại chết mẫu thân của Mạnh Mạnh? Khương La Phu lắc đầu. Những người kia không rõ lai lịch, lại thêm thời gian xa xưa, ta cũng không biết là ai. Tổ An rơi vào trầm tư, đến cùng là nhân tộc đang đuổi giết hay ma tộc muốn đối phó nàng? Mấu chốt là tại sao nàng lại gả cho Bùi Thiệu, Bùi Thiệu có biết thân phận ma tộc của nàng không? À, bỗng nhiên Tổ An ý thức được một vấn đề. Đúng, sau khi nàng bị thương qua bao lâu thì sinh mạng mạng, luôn cảm thấy thời gian có chút không khớp. Khương La Phu đáp. Sinh trước thụ thương, mạng mạng vừa sinh không bao lâu, nàng liền bị thương trong tay Tam sư huynh. Tổ An nhất thời mộng bức, ta nhớ không lầm vừa rồi, nói là Tiếu Diêu ngay từ đầu ưa thích mẫu thân của mạng mạng, nhưng lúc đó nàng đã có con. Vậy mà ưa thích vợ người, còn là loại có con rồi. Tiếu Diêu mày rậm mắt to, lại là loại người này. Đậu đen rau muống quy đậu đen rau muống, nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết. Thế nhưng hắn biết rất rõ Ngọc Yên La là sư muội đồng môn, còn ra tay độc ác như vậy, hắn không sợ tiếc nuối năm đó lại phát sinh sao? Khương La Phu thở dài một hơi. Sự tình năm đó là tâm ma của hắn, hắn sẽ không nhượng bộ. Vậy ngươi thì sao, cũng không thể bỏ mặc sư tỷ nha. Tổ An nghĩ thầm, chẳng lẽ lão hồ ly tế tử kia không có an bài gì sao? Khương La Phu do dự một chút, cuối cùng nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng cần ngươi cho ta một vật. Tổ An giật mình. Làm cái gì, nàng là sư tỷ ngươi, không phải sư tỷ ta, sao cứu người còn thành sự tình của ta? Khương La Phu giảo hoạt cười cười. Ngươi cũng rõ ràng, lão sư thu đồ đệ tuổi tác khoảng cách rất lớn, hơn nữa, ngay cả ta cũng không biết thân phận bọn họ, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua. Lần này Ngọc Yên La cũng vậy, tuy ta và nàng là đồng môn, nhưng không có cảm tình chính thức gì. Nói đến quan hệ khẳng định kém các ngươi, trong khoảng thời gian này, ta du lịch ở Vân Trung quận, nghe không ít tin đồn liên quan tới các ngươi nha. Nàng vừa nói trong lòng cũng ngạc nhiên, rất nhiều năm trước Ngọc Yên La đã nổi danh thiên hạ, ngay cả hoàng thượng cũng là người ngưỡng mộ của nàng, nhưng cho tới bây giờ không thấy nàng thật thân cận với ai. Tuy ngày thường một mực ôn hòa, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được bên trong xa lánh. Duy chỉ có Tổ An, tựa hồ quan hệ cực gần, hiện tại trên phố đã có lời đồn bát quái về hai người. Tuy có chút người chú ý tới lần này, sau khi Vân Trung quận công trở về, quan hệ của hai người tựa hồ càng tiến một bước, nhưng đối với đại đa số dân chúng mà nói, sự tình giữa vợ chồng không có hứng thú quá lớn. Ngược lại là Tổ An càng hấp dẫn chú ý hơn, sự tình gì liên hệ tới trộm, đều sẽ có cảm giác kích thích. Tổ An nghe mà tức sạm mặt lại, đồ đệ của tế tử quả thật là không bình thường, ngay cả Khương La Phu cũng thờ ơ như vậy, khó trách trước đó Tiểu Diêu nghe Ngọc Yên La là sư muội, căn bản không chút cố kỵ. Người muốn cái gì? Khương La Phu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Cái gì? Dù Tổ An tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc. Khương La Phu thở dài một hơi. Ta biết bây giờ ngươi rất khiếp sợ, ta cũng nói thật với ngươi, thực ra ta là được ngươi nhờ vả, muốn tự trong tay ngươi lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tề Vương. Tổ An trầm giọng nói. Tề Vương phi, nhưng mà cùng Tề Vương cũng kém không nhiều. Khương La Phu nói. Bọn họ biết quan hệ của chúng ta ở Minh Nguyệt Thành, muốn thông qua tầng quan hệ này từ trong tay ngươi lừa Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, ta một mực buồn rầu chuyện này đây. Ta thực không muốn không từ thủ đoạn lừa ngươi, nên mới nói thẳng, như vậy mặc kệ kết cục như thế nào, tương lai ngươi cũng sẽ không oán ta. Tổ An nhìn không được vui vẻ. Hiệu trưởng tỷ tỷ, ngươi có biết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đến cùng ý vị như thế nào không, làm sao có khả năng tùy tiện cho người? Ta tự nhiên biết, thực ra rất nhiều người đều biết, bằng không ngắn ngủi 2 năm. Ngươi từ một người bình thường tu luyện tới độ cao bây giờ, sớm đã bị người bắt về nghiên cứu. Khương La Phu dựa vào ghế, hai chân đổi tư thế. Nhưng càng như vậy, càng nhiều người đỏ mắt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, chỉ là cố kỵ hoàng thượng, bây giờ chỉ có Tề Vương dám thật động tâm. A Tổ ngươi là người thông minh, hẳn phải biết đạo lý mang ngọc có tội. Ta không rõ ràng vì sao hoàng thượng không giết ngươi, nhưng lấy tâm tính của hoàng thượng, hẳn sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Chờ tương lai một mình đối mặt hoàng thượng, không bằng để Tề Vương đi đối phó hắn. Tề Vương bố cục nhiều năm, thiếu duy nhất là tu vi cá nhân. Nếu có thể được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, hoàn toàn có thể chống lại Hoàng Thượng. Đến thời điểm bọn họ đánh đến lực lượng tương đương, ngươi sẽ càng an toàn, giá trị cũng sẽ càng cao. Tổ An lạnh nhạt nói, ngươi thay Tề Vương làm thuyết khách. Khương La Phu lắc đầu. Tuy Khương gia giao hảo với Tề Vương, nhưng không có triệt để ngã về bọn họ. Ta nói những thứ này hoàn toàn là bởi vì tình cảm cá nhân. Bây giờ tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, mặc kệ là Hoàng đế hay Tề Vương, tương lai hơn phân nửa đều sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi cần phải mưu đồ. Ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta trực tiếp trả lời Tề Vương phi là được. Nàng có chút sầu lo nói. Nhưng như vậy, Tề Vương sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, trong khoảng thời gian này, ngươi làm hắn hao tổn, nếu không phải một mực nghĩ đến cái này, chỉ sợ sớm đã xuống tay với ngươi. Hoàng thượng cũng có thể danh chính ngôn thuận mượn tay Tề Vương trừ ngươi, còn miễn cho gánh danh tiếng giết hại Trung Lương. Tổ An nhìn không được cảm thán. Hiệu trưởng tỷ tỷ ngươi quả nhiên không hổ là người học luật, công phu miệng lưỡi quá cao, nghe ngươi nói giống như lựa chọn tốt nhất là giao ra bí tịch. Khương La Phù nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là từ lợi ích của ngươi đến cân nhắc vấn đề này. Thực ra ta đã sớm tiếp nhiệm vụ này, nhưng một mực không có hành động. Thẳng đến gần đây mới nghĩ rõ ràng làm sao có lợi nhất cho ngươi. Ta biết ta đưa ra yêu cầu này khẳng định sẽ để ngươi rất thất vọng được rồi, ta trực tiếp từ chối bên kia, nhưng mà ngươi cần sớm dự định. Mặc kệ là Hoàng thượng hay Tề Vương, đều không phải loại lương thiện, bọn họ khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Sau khi nói xong nàng đứng dậy muốn ly khai, ai biết lại bị kéo về. Khương La Phu quay đầu, nhìn đối phương nắm lấy tay mình, biểu lộ hơi nghi hoặc. Tổ An lạnh nhạt nói, cần gì đi vội vã như vậy, ta cũng chưa nói không đáp ứng. Nói xong hắn tự trong ngực lấy ra một cuốn sách đưa tới. Đây là vật ngươi muốn. Khương La Phu giật mình. Ngươi đáp ứng. Thực ra nàng cũng không có ôm hy vọng gì. Tuy nàng thật từ góc độ của Tổ An phân tích, nhưng trong lòng rõ ràng, bí tịch tuyệt thế như vậy, không có ai sẽ nguyện ý lấy ra cho người khác. Tổ An khẽ cười nói. Đổi lại người khác đến nói, coi như lại hợp tình hợp lý, ta cũng sẽ phun nước miếng vào mặt hắn. Nhưng hiệu trưởng tỷ tỷ lại khác, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì cũng cho. Trước đó quyển Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh giả kia, đang không biết dùng danh nghĩa gì đưa cho Tề Vương mà không để hắn sinh nghi, ai biết chính hắn tìm tới cửa. Khương La Phu khẽ giật mình, bởi vì thời gian dài ở học viện làm hiệu trưởng mà nghiêm túc băng lãnh, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng. Khương La Phu nhìn không được mắng. Cái miệng của ngươi giống như bôi mật vậy, khó trách những ngày này bên cạnh ngươi có vô số hồng nhan tri kỷ. Tổ An giật mình. Chẳng lẽ hiệu trưởng tỷ tỷ thử qua, ngay cả bí mật miệng ta rất ngọt cũng biết. Khương La Phu chịu không được. Người đó, rõ ràng là vì cứu Ngọc Yên La, lại nói giống như vị ta vậy. Tổ An trầm giọng nói. Nếu không phải ngươi, coi như ta muốn cứu người, cũng không có khả năng lấy ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, trái tim Khương La Phu nhìn không được nhảy bình bịch. Thời điểm gia hỏa này vừa vào học viện, mình chỉ coi hắn như tiểu hài tử, kết quả bây giờ đã thành thục như vậy. Ánh mắt nàng buông xuống, cười như không cười nói. Lâu như vậy còn nắm tay ta không thả, có biết cái này đã đủ cấu thành tội đùa giỡn phụ nữ không? Tổ An nghiêm mặt nói. Hiệu trưởng tỷ tỷ nói sai rồi, ngươi chưa kết hôn, sao có thể gọi phụ nữ? Khương La Phu nghiêm túc lên. Dựa theo luật pháp Đại Chu Triều, phàm là nữ tử đến tuổi dậy thì, pháp luật đều xưng là phụ nữ. Tổ An. Lúc này hắn mới nhớ đối phương xếp thứ 8 trong học viện, là người của pháp gia, khó trách vừa nhắc tới những sự tình này khí chất liền biến, mình không nên ở trước mặt nàng chơi chiêu kia được. Khương La Phu cất bí kíp, thuận thế rút tay về, rồi mới lên tiếng. Ta sẽ cất bí tịch này, trực tiếp giao cho Tề Vương Phi, sẽ không để cho người khác nhìn, đương nhiên, chính ta cũng sẽ không nhìn. Tổ An cười. Ta đương nhiên không ngại hiệu trưởng tỷ tỷ nhìn, chỉ là công pháp này có hại với nữ tử, cho nên tốt nhất đừng xem. Bí tịch này là hoàng đế đưa ra, không cần nghĩ cũng biết tu luyện khẳng định có nguy hiểm, đáng tiếc cái này không thể nói rõ, hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác tới nhắc nhở đối phương. Khương La Phu cười cười, cũng không giải thích gì thêm, cất bí tịch vào hộp, sau đó phong ấn lại. Loại phong ấn này là học viện nghiên cứu, thường dùng ở trong công văn của quân đội và triều đình, chỉ cần che lại, mở ra tất nhiên sẽ phá hư phong ấn khiến người ta phát hiện. Hiển nhiên nàng làm hết thảy đều biểu thị mình cũng sẽ không nhìn lén. Làm xong hết thảy, nàng cất hộp vào trong túi trữ vật. Tổ An thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi. Hiện tại đồ vật đã cho ngươi, đến cùng có biện pháp gì cứu Ngọc Yên La? Khương La Phu dứt khoát đáp. Cướp ngục, Tổ An, loại biện pháp đơn giản thô bạo này còn cần ngươi nói. Khương La Phu giải thích. Bây giờ Ngọc Yên La có Hứa Vũ và Khâm Sai Nghiêm phòng tử thủ, Hứa Vũ này tâm tư kín đáo, Tăng Hoàng cũng là lão hồ ly. Muốn ở dưới mí mắt của bọn hắn mưu lợi cứu người, sẽ khó như lên trời, còn không bằng trực tiếp đoạt. Tổ An cau mày nói. Hứa Vũ tay cầm thánh chỉ, bây giờ bên phòng giam lại có vô số cao thủ, còn có Tiếu Diêu tọa trấn, cứng rắn đoạt làm sao đoạt được. Càng mấu chốt là, đoạt xong kết cuộc như thế nào. Bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị làm tội phạm truy nã, nếu bị triều đình truy sát, lưng cõng tội danh tư thông yêu tộc. Trước đó mình tân tân khổ khổ kinh doanh hết thảy sẽ hủy, mấu chốt là không nhìn thấy tương lai, thiên hạ to lớn không có chỗ hắn dung thân. Đây chính là tác dụng của ta. Khương La Phu tựa lưng vào ghế, đường cong ưu mỹ hiện ra không sót gì, hiển nhiên lần này thuận lợi ngoài ý định, để cho tâm tình của nàng rất tốt. Nhưng mà cần phải làm một số chuẩn bị, qua mấy ngày sẽ liên hệ ngươi. Được, Tổ An cũng cần thời gian đưa tộc nhân của Ngọc Yên La ra ngoài trước. Nếu đổi lại người khác hứa hẹn như thế, hắn khẳng định không tin, nhưng Khương La Phu khác biệt, hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt mình. Nhưng Khương La Phu vội vàng rời đi, Tổ An rơi vào trầm tư. Mới đầu hắn dự định liên hợp Tề Vương đối phó hoàng đế, nhưng sự tình Vân Trung quận phát triển đến hiện tại, song phương khẳng định không thể nào thật chung chiến tuyến, cho dù là mặt ngoài hòa bình cũng không cách nào làm được. Tề Vương bỏ bao công sức thành lập thế lực bị hắn quét sạch, sau khi mình trở lại kinh thành, không đúng, nói không chừng căn bản không cần trở lại kinh thành, Tề Vương đã bắt đầu trả thù. Vốn nếu như hắn ở thời khắc sống còn làm như không biết, là có thể tránh khỏi hết thảy, nhưng hắn không có khả năng che giấu lương tâm, mặc kệ vợ con Trầm Chu và một thôn chết vô tội. Tu hành tu, tuy có thể thu được rất nhiều sức mạnh và quyền lợi, nhưng ngay cả một số chuẩn tắc làm người cơ bản nhất cũng quên mất, vậy tu hành còn có ý nghĩa gì? Vừa vặn, hắn cũng không thể ngồi nhìn Tề Vương phủ thật quan hệ thông gia với Bùi gia, vậy thì mượn chuyện này giải quyết hết thảy đi. Hoàng đế mạnh hơn, cũng không mạnh bằng thời gian, cách đại nạn đã không xa, cùng lắm mình ẩn núp mấy năm. Nhưng Tề Vương tuổi xuân đang độ, nếu thật để hắn thắng Triệu Hạo, trèo lên hoàng vị, kết cục của mình sẽ rất thảm. Nghĩ thông suốt hết thảy, hắn cười thản nhiên, lưu lại tiền trà nước, sau đó phiêu nhiên rời đi. Thi triển thiên nhân nhất diễn biến thành bộ dáng của Giản Duyên Hữu, sau đó trở lại công tước phủ, hắn nhanh chóng hạ các loại mệnh lệnh, triệu tập xe ngựa, một bộ muốn làm sinh ý lớn. Ngay cả Trương Cơ cũng bị kinh động, nàng lo lắng chạy tới nói: "Quận công, ngài muốn làm gì?" Trước đó phát sinh quá nhiều chuyện, dẫn đến rất nhiều hàng hóa vốn nên hoàn thành một mực động lại, hiện tại đã ổn định, tự nhiên phải mau chóng an bài lưu chuyển. Tổ An giải thích. Trương Cơ thâm thẳm thở dài: "Quận công, tuy ta không hiểu những thứ này, nhưng cũng nhìn ra được bây giờ phu nhân vừa bị bắt, ngươi làm sao có tâm tư đi xử lý những hàng hóa kia? Ngay cả ta cũng không tin, người khác khẳng định càng không tin." Thấy đối phương im lặng, trên mặt nàng nhiều một tia thê lương. "Quận công, ta biết lúc trước ta tìm đến bên nhị gia và ngài lại phát sinh sự tình như thế cho nên trong lòng ngươi không tín nhiệm ta giống như Liễu Cơ và Sở Cơ. Nhưng mặc kệ quận công tin hay không, thiếp thân thật toàn tâm toàn ý coi ngài là trượng phu. Hai ngày này ngươi thường xuyên ra vào tiểu viện của Sở Cơ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nhưng mặc kệ là gì, hiện tại động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không giấu được người có quyết tâm. Đến thời điểm bị tra ra cái gì, quận công ngươi không chỉ không giúp được phu nhân, ngay cả chính ngươi cũng nguy hiểm." Hết tập 150. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.